Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1624, tiên nhân an ủi ta đình. Kết tóc thụ trường sinh, Diệp Thiên duỗi ra hơi có vẻ run rẩy ngón tay, xa xa chỉ hướng lên bầu trời, nuốt nước miếng, cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định, lúc này mới nói khẽ. Ngươi theo cái chỗ kia đến, cùng ta không oán không cừu, mệnh ta tại sao có ngươi? Theo với cái thế giới này giải càng nhiều, càng sâu nhập, Diệp Thiên thì càng ý thức được, cái thế giới này còn ẩn giấu đi vô số không muốn người biết bí mật. Hiện nay có thể bị nhân loại phát hiện huyền bí, đơn giản là một góc của băng sơn mà thôi. Lại thêm, Diệp Thiên theo tuổi thơ thời đại bắt đầu. Ngay tại Tiểu Hàn Sơn, đi theo mỹ nhân sư phụ tu luyện, với cái thế giới này nhãn giới cùng cái nhìn, tự nhiên khác hẳn với thường nhân. Mỹ nhân sư phụ từng tại trong lúc vô tình, đã nói với hắn, trên đời này không vẻn vẹn có địa cầu tồn tại sinh mệnh. Người địa cầu cái gọi là văn minh, tại hắn không gian sinh linh trong mắt, quả thực cũng là làm cho người chế nhạo đồ bỏ đi. Diệp Thiên đối mỹ nhân sư phụ lời nói, có gần như mù quáng tuyệt đối tin phục, cho nên, hắn từ nhỏ đã tin tưởng, tại đỉnh đầu trên bầu trời, hoặc là dưới chân khắp nơi bên trong, còn có khác văn minh thịnh thế tồn tại, chỉ là trở ngại tu vi không tới nơi tới chốn, chính mình nhìn không đến thôi. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Vân Trung 12 Thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh, mỹ nhân sư phụ không chỉ một lần tại Diệp Thiên bên tai nói chuyện qua. Giờ phút này cơ hồ là vô ý thức theo Diệp Thiên trong miệng nói ra. Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, Vương Văn Hoa xuất hiện, phảng phất tại trước mắt hắn, mở ra một cái thông hướng hạo hãn vũ trụ cửa sổ. Thật có chuyện này sao? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Vương Văn Hoa nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, từ không che giấu được vô tận tịch mịch dần dần chuyển biến làm thâm trầm nhớ lại cùng nhớ lại. Nửa ngày về sau, khóe miệng khẽ run rẩy, miệng phía trên xì gà nhất thời rớt xuống đất, hơi có vẻ thất thố cát âm thanh đáp lại nói, tin thì có, không tin thì không, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mạng ngươi là bản thiếu. Tại bản thiếu không có lấy đi tính mệnh của ngươi trước đó. Ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ mình sinh mệnh. Không cho phép chôn vùi tại trên tay bất luận kẻ nào. Mây trôi nước chảy một phen. Nhưng theo Vương Văn Hoa trong miệng nói ra lúc. Lại có vẻ cuồng vọng đến không biên giới không có ranh giới. Hiển nhiên, ở trong mắt Vương Văn Hoa. Hắn tùy thời có thể lấy đi Diệp Thiên tánh mạng. Mà Diệp Thiên tánh mạng, tựa như một kiện hắn đã sớm nhìn lên đồ vật, có thể tùy tâm sở dục xử trí. Vương Văn Hoa mặc dù không có theo chính diện trực tiếp giải đáp Diệp Thiên nghi hoặc, nhưng Diệp Thiên lại biết, chính mình suy đoán là chính xác, trên trời thật có một cái, hoặc là mười mấy cái văn minh thịnh thế, theo các người cái chỗ kia người tới, đều là bá đạo như vậy sao? Nghe lấy Vương Văn Hoa cuồng vọng ngữ điệu, Diệp Thiên cũng không có sinh khí, ngược lại tâm bình khí hòa truy vấn. Vương Văn Hoa khom lưng nhặt lên điện nửa khúc trên xì gà, liền tàn thuốc cho bụi đều chẳng muốn lau đi, liền trực tiếp ngậm lên môi, thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, híp mắt, có nhiều thâm ý đánh giá Diệp Thiên, trầm ngâm nói, ở trong mắt bản thiếu. Các ngươi cái chủng tộc này ngươi, cho dù là đứng ở trên đỉnh thế giới tinh không cường giả, cũng tất cả đều là phế vật, đồ bỏ đi, liền con dẹp cũng không sánh nổi, mà bản thiếu chỗ đại hoang vực, đây mới thực sự là long đằng thịnh thế, có sáng chói văn minh. Các ngươi cái tinh cầu này, dù là tiếp qua một vạn năm, cũng so ra kém đại hoang vực một phần vạn. Đã địa cầu như thế đồ bỏ đi, ngươi vì cái gì còn muốn đến? Diệp Thiên sắc mặt cũng thoáng cái âm trầm xuống, thân thể vì nhân loại hắn đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều thành lớn lên trên cái tinh cầu này. Đối mảnh này tinh cầu có vô hạn không muốn xa rời. Đối mảnh này tinh cầu bên trên nhân tộc có thiên nhiên thân thiết. Cứ việc nhân tộc ngươi lừa ta gạt, giảo hoạt âm hiểm, tràn ngập muôn màu muôn vẻ lừa gạt cùng giả nhân giả nghĩa. Nhưng đang nghe Vương Văn Hoa lời này về sau, Diệp Thiên vẫn là khó nhịn nộ khí. Lúc này phản bác, ngươi hoàn toàn có thể cả một đời sống quãng đời còn lại tại đại hoang vực. Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng ngươi không thể làm nhục cái tinh cầu này. Ta cá nhân năng lực có hạn, đại biểu không nhân tộc, nhưng ta lấy danh nghĩa cá nhân, từ đáy lòng hy vọng ngươi mau chóng lăn ra cái tinh cầu này, hồi ngươi lão ra đi. Tà thần khác cho thể diện mà không cần. Vương Văn Hoa trong mắt hàn mang chợt hiện, thanh âm lạnh như huyền băng, cả người đều tại thời khắc này biến đến sát khí đằng đằng. Ai cũng không nghĩ tới, trước một giây còn chuyện trò vui vẻ hai người, giờ phút này thình lình trở mặt thành thù. Diệp Thiên ngẩng đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu, trực diện Vương Văn Hoa nhìn hầm hầm ánh mắt, leng keng có lực, nói năng có khí phách đáp lại nói, mặt ta là mình dẫy tới, ngươi cấp không nổi, cũng cho không, cho dù nguyện ý cho, như vậy, được đến mặt, vẫn là mặt sao, ngươi có thể đem ta chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, để cho ta thân tử đạo tiêu, nhưng ta dũng khí, niềm tin cùng tinh thần, lại vĩnh viễn không biết biến mất. Ta tuy nhiên không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi đối cái tinh cầu này nhục nhã, đủ để cho ta đứng ra, vì bảo trì cái tinh cầu này mà chiến. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Ba ba ba, Diệp Thiên vừa mới nói xong, Vương Văn Hoa dày đặc như mưa rơi thanh thúy tiếng vỗ tay chợt vang lên. Vương Văn Hoa sắc mặt nộ khí cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng biểu lộ, luôn miệng nói tốt tốt tốt, đây mới là tà thần phải có phong thái, bản thiếu quả nhiên không nhìn lầm người. Bản thiếu những năm gần đây tuy nhiên một mực tại bế quan tu luyện, nhưng cũng tiếp xúc qua không ít người địa cầu, những người kia mới thật sự là phế vật cùng đồ bỏ đi, sẽ chỉ lục đục với nhau, vì lợi ích một người, từ bỏ công đạo cùng chính nghĩa, hướng lợi tránh hại, lòng tham không đáy, có can đảm vì thiên hạ công lý can thiệp vào người. Ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi đem ta bưng lấy cao như vậy, là bởi vì ngươi gặp qua người còn không đủ nhiều. Diệp Thiên vẫn như cũ một mặt nghiêm khắc lãnh, khốc. Khó được khiêm tốn một lần đáp lại nói. Vương Văn Hoa cười ha ha. Thái độ cái gì hào. Lần này bản thiếu đi ra, thật sự là chuyến đi này không tệ. Bản thiếu nhìn đến một cái đỉnh thiên lập địa tà thần. Diệp Thiên uể oải ngoắc ngoắc khóe miệng, không nói câu nào. Vương Văn Hoa lấy lòng, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đơn giản là tiến tay trái, ra tay phải thôi. Vương Văn Hoa càng là không tiết tháo lấy lòng, càng là để Diệp Thiên không dám xem thường, càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến Vương Văn Hoa có ý khác, có mưu đồ khác. Bản thiếu cáo từ, người thật tốt còn sống. Vương Văn Hoa hướng về phía Diệp Thiên vừa chắp tay, trong miệng nói chuyện, lúc này quay người, nói đi là đi, không có hơi dừng lại một chút. Hai chân hướng về phía trước vừa cất bước, trong chớp mắt liền đến ngoài mấy chục thước, lại vừa cất bước, đã đến vài trăm mét bên ngoài. Tốc độ quá nhanh, hình như quỷ mị, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn, cho dù là kiến thức rộng rãi Diệp Thiên, cũng không khỏi đến âm thầm líu lưỡi. Hắn thân pháp, cho dù là khôi phục toàn bộ công lực, đem công lực thôi động đến cực hạn, tốc cũng so ra kém Vương Văn Hoa một phần vạn. Vương Văn Hoa bước thứ ba bước ra lúc, toàn bộ như ngọn núi thân hình thình lình đã thành một điểm đen. tại ngoài 10 dặm trong hư không đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thật không hổ là từ trên trời mà người tới, thực lực thật rất mạnh. Diệp Thiên từ đáy lòng địa tự mình lẩm bẩm, cảm khái một câu, nhìn thấy Vương Văn Hoa biến mất phương hướng, không khỏi tâm sự nặng nề, cùng Vương Văn Hoa một phen nói chuyện với nhau. Tại đánh mở hắn xem chừng cái thế giới này khác một cánh cửa sổ, đồng thời cũng để cho hắn cảm giác với bản thân nguy cơ chính là đến từ Vương Văn Hoa, nhưng hắn lại vẫn cứ không cách nào đối loại nguy cơ này, làm ra phản kích. Hắn cùng Vương Văn Hoa ở giữa thực lực cách xa to lớn, quả thực cũng không cách nào quán thông rãnh trời. Diệp Thiên vỗ nhẹ có chút hỗn loạn trán, lại một lần phát ra thở dài. Đúng lúc này, một đạo ấm áp lại run rẩy không nghỉ uyển chuyển thân thể, giống phi điểu ném lâm giống như, nhào vào trong ngực hắn. Trước ngực đơn giản quy mô mây cong bán cầu, cơ hồ là chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại trên lồng ngực của hắn. Cái kia kinh người mềm mại tinh tế tỉ mỉ cảm nhận, giống cây bông vải, lại như liệt hỏa giống như, tại trước ngực hắn thiêu đốt, gọ một chút, tiến nhập thể nội. Ngay sau đó, hắn bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ, cũng tại thời khắc này bị bốc lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?